Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 163, Linh Son Goku, Phi Đe. Ngày này Linh Hảo Hảo thu về phi thuyền bao con nhộng. Cùng Clark, Randolph, Bradley cáo biệt. Mấy ngày gần đây tới hắn một mực cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Nhưng như có như không. Một mực không cách nào kỹ càng định vị. Hôm nay rốt cục chuẩn xác định vị đến. Cùng này ba cái nhã Đức Lạp khắc tinh nhân nhấc tay cáo biệt về sau. Ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại sau chống đỡ tại cái trán. Cảm ứng đến. Clark, Randolph, Bradley ba người ở một bên khẩn trương nhìn xem. Một lát sau Linh quay đầu lúng túng nói. Ta có chút khẩn trương. Cảm giác, mắc tiểu. Clark, Randolph. Bradley ngửa đầu liền ngã. Linh lần thứ hai cảm ứng định vị đến về sau. Đối ba cái nhã Đức Lạp khắc tinh nhân một giọng nói. Ta sẽ nghĩ các ngươi. Tạm biệt. Nói đi biến mất không thấy gì nữa. Linh theo nhã Đức Lạp khắc tinh rời đi. Đi vào thuấn di đến địa phương sau liền giật nảy mình. Linh bay bổng trôi nổi. Liếc nhìn phía dưới có một cái to lớn không đáy. Nhìn bằng mắt thường đến phần cuối đen kịt một màu. Có gió bên trong động chạy tới chạy lui. Trong động không ngừng truyền đến tiếng nổ vang rền. Cửa hang so máy móc chế tạo còn muốn chỉnh tề bóng loáng. Linh liếc mắt liền có thể nhìn ra. Cái này không đáy là dùng đạn năng lượng nổ ra tới. Bởi vì có khả năng cảm ứng được vẫn có năng lượng nổ tung sau còn sót lại năng lượng. Đang không ngừng bức đè ép. Rời động khẩu mấy chục mét vị trí. Một vòng nước sông dừng lại lấy chảy không tiến vào. Linh đang giật mình cái này đạn năng lượng kinh người lực phá hoại đồng thời. Cũng tại chửi ầm lên. Oa kháo. Đây là cái nào khốn nạn như thế không có lòng công đức. Đem ở đây mở cái lỗ lớn. Ngẩng đầu khoảng chừng xem xét. A, hai người này làm sao đều như thế nhìn quen mắt a. Linh tạm thời có chút không nắm chắc được. Mình rốt cuộc là cảm ứng được ai khí tức mới thuấn di tới. Bên trái người này, dáng dấp cùng Freda vô cùng tưởng tượng. Sức chiến đấu tại 80 triệu nhiều một chút. Hắn so Freda khá hơn một chút. Mặc dù trên người vết thương chồng chất, vết máu loang lổ, thế nhưng ít nhất cái đuôi còn bảo lưu lấy cũng là cái này. Cái đuôi cũng chỉ còn lại có một nửa. Con. Khác một nửa không biết là bị ai chặt đứt đi. Bên phải người này, cũng là toàn thân vết thương. Một thân rách dưới quần áo. Giống tên ăn mày giống như. Nhưng khiến người ta thấy vô cùng thần kỳ. Là hắn có một mái tóc màu vàng kim. Chung quanh thân thể đang phát tán ra một vòng màu vàng dáng vẻ bệ vệ. Linh hai mắt tỏa sáng. Đột nhiên cảm thấy người này tạo hình cực giỏi huyện A. Mặc dù quần áo trên người rách dưới, thế nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Trừ đi bộ quần áo này, này thân bề ngoài tuyệt đối còn có thể đánh lên 9 điểm. A, người này nhìn qua tốt nhìn quen mắt a. Người này khuôn mặt cùng năm đó Goku làm sao như vậy giống. Năm đó mặt càng mượt mà, hiện tại góc cạnh rõ ràng, lộ ra kiên nghị. Linh thử thăm dò, Goku. Ngươi là Goku, cái này toàn thân cao thấp từ trong ra ngoài đều lóe vệt sáng vàng người kinh ngạc nói. Ngươi biết ta là Son Goku, ngươi là, hắn tinh gặp bạn Cố Chi. Linh sướng đến phát rồ rồi, lại ra vẻ thần bí nói. Ta là, ngươi đoán, nhìn kỹ một thoáng, Son Goku vẫn lắc đầu một cái. Ta không đoán ra được, ngươi nói thẳng đi, Linh khẽ mỉm cười nói. Ta là, người dùng sức đoán, Son Goku còn không có trả lời. Đối diện người kia không kiên nhẫn được nữa. Lạnh lùng thốt, hai người các ngươi có hết hay không? 5 phút đồng hồ sau cái tinh cầu này liền muốn nổ tung. Các ngươi còn ở lại chỗ này chơi đoán xem ta là ai trò chơi. Linh bị đánh gãy, bất mãn hô, chúng ta ở chỗ này ôn chuyện liên quan gì đến ngươi? Ngươi nói nổ tung liền nổ tung a. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Người kia lạnh lùng thốt. Ngươi nhất định phải chết. Còn không có dám ở ta Phi Đe đại vương trước mặt vô lễ như vậy. Hừ. Fide nói xong tay phải chỉ một ngón tay. Bá, một tiếng, một đạo cực kỳ cường hãn năng lượng đường hướng linh đánh tới. Son Goku cùng Fide chiến đấu lâu nay, biết chiêu này lợi hại, thấy thế vội vàng hô. Cẩn thận, tranh thủ thời gian tránh ra. Linh thấy này đạo năng lượng đường so Freda đánh tới năng lượng đường phương diện tốc độ càng hơn một bậc, không dám sơ suất, sử dụng ra thuấn gian di động. Thuấn di đến Son Goku bên người, cười nhạo nói, loại này chiêu số ta thấy cũng nhiều, muốn đánh bên trong ta, đừng nhìn dung mạo ngươi xấu, nghĩ đến cũng rất đẹp. Fide thấy tuyệt chiêu của chính mình không có đánh trúng đối phương, kinh ngạc nói, người đến cùng là ai? Ở đâu gặp qua chiêu này? Linh cười cười nói, nói đến lời nói liền lớn, việc này vẫn phải theo. Chấm ngoặc kép, thấy Linh còn ở nơi đó hững hờ nói chuyện. Son Goku gấp, ngắt lời nói, trước không nên nói cái này. Fide, người mới vừa nói 5 phút đồng hồ sau cái tinh cầu này muốn nổ tung là có ý gì? Vừa rồi ngươi ném cái này đạn năng lượng không phải chỉ nổ cái này động, để cho chúng ta trốn khỏi một kiếp sao? Fide cười nhạo nói, trốn qua một kiếp, ngươi thật sự là ngây thơ. Cái tinh cầu này mặc dù tạm thời không có chuyện làm, nhưng trung tâm đã bị ta phá hủy, còn chưa hiểu sao? 5 phút đồng hồ sau Namek tinh liền sẽ tự động nổ tung, theo trong vũ trụ biến mất. Chấm ngoặc kép. Linh cùng Son Goku giật nảy cả mình. Cái gì? Son Goku rất nhanh theo trong lúc khiếp sợ khôi phục bình tĩnh. Tự tin cười nói, 5 phút đồng hồ đầy đủ, ta có thể giải quyết ngươi. Sau đó cùng mọi người cùng nhau cưỡi thuyền vũ trụ trở lại địa cầu. Fide nguyên bản nói, những tin tức này đi ra, liền là muốn đả kích Son Goku, dao động lòng tin của hắn, khiến cho trong lòng của hắn sinh ra đủ loại mặt trái tâm thái. Từ đó thắng chi, lại không nghĩ rằng Son Goku căn bản không theo sáo lộ ra bài. Hoàn toàn không nghĩ giống bên trong bối rối, ngược lại là tràn đầy tự tin. Đó là một loại đối với thực lực mình có tỉnh táo người quen biết mới sẽ có được tự tin. Fide trầm mặc chốc lát nói, thật đáng tiếc, sống sót chỉ có thể là ta. Linh đưa tay phải ra, lắc lắc ngón trỏ nói, hai người đều sai. Goku, ta cảm ứng được Bulma, còn giống như có Piccolo khí tức, còn có một người khí tức cùng ngươi có điểm giống, ngươi mang lấy bọn hắn trước trở lại địa cầu đi thôi. Người này ta 2 phút đồng hồ là có thể giải quyết. Nói xong đối Fide nói, về phần ngươi có thể không có thể còn sống sót, ngươi nói không tính. Son Goku không để ý tới thời gian cấp bách, kỳ quái nói, người đến cùng là ai? Làm sao đối ta cùng bằng hữu của ta đều quen thuộc như vậy? Fide cảm thấy Son Goku là tự tin, mà Linh là tự đại. Mặc kệ cái miệng rộng này, nhường ngươi hiểu biết ta lực lượng chân chính đi. Ngươi đã định trước thất bại, chuẩn bị xong chưa? Son Goku bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai người chậm chạp không dùng toàn lực, là sợ thân thể của mình không thể thừa nhận, không có thời gian cùng ngươi hồ nháo. Phóng ngựa đến đây đi. Fide nắm chặt nắm đấm, giống như là thị uy, vừa giống như là cho mình cổ động mà nói, nhường ngươi kiến thức một chút ta lực lượng chân chính đi. Nói xong nghĩ thầm, ta sẽ dốc hết toàn lực tiêu diệt ngươi. 1 phút đồng hồ, không, 30 giây liền giải quyết ngươi. Fide cắn răng, đầu, cổ, cánh tay này địa phương gân xanh phun phun, thân thể bắt đầu bành trướng, sức chiến đấu cũng tại không ngừng tăng lên. Son Goku một mặt mừng rỡ cùng mong đợi nói, năng lượng của hắn đang không ngừng bành trướng, xem ra rốt cục muốn sử dụng ra toàn bộ lực lượng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.